Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 845, Hồng Mông Đạo Chuông. Bàn cổ pháp tướng là cao hơn bàn cổ nhục thân, là cho nên, Phong Tử Thần có thể thông qua bàn cổ pháp tướng ảnh hưởng bàn cổ nhục thân, tăng cường thần uy lực. Đến lúc đó, Phong Tử Thần liền có thể tận chính mình khả năng tối đa nhất thôi động lục đạo luân hồi bàn. Từ đó vặn vẹo chớ chú lực lượng, mà lại, lấy bàn cổ pháp tướng ra trì bàn cổ nhục thân. Coi như hậu thổ nương nương phát giác được không đúng, cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là bàn cổ hiển linh, mượn vu tộc tay đối phó hỗn độn ma thần. Từ đó sẽ không hoài nghi đến Phong Tử Thần trên đầu. Giới hải bên trong, theo thời khắc cuối cùng đến, một đám hỗn độn ma thần đột nhiên cùng kêu lên hô nhỏ một tiếng. Khải, sau đó, liền thấy, cái kia khắc sâu tại chớ chú tế đàn thần bí đại đạo phù văn. Liên tiếp biến sáng lên, tách ra một sợi lại một sợi huyền diệu ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, từng sợi ngọn lửa màu đen, từ chớ chú trên tế đàn dâng lên, mãnh liệt vô cùng, thả ra kinh người gợn sóng. Hắc sắc hỏa diễm bên trong, chớ chú tế đàn thân ảnh dần dần biến hư ảo, mà hỏa diễm thì là càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, chớ chú tế đàn thân ảnh hoàn toàn biến mất, bị ngọn lửa màu đen kia thôn phệ. Ầm ầm, lúc này, hắc sắc hỏa diễm càn quét dựng lên, hóa thành một đạo quỷ dị ánh sáng âm u, trực động xuyên tầng tầng hư không, hướng về tam giới bắn nhanh. Ngay tại ánh sáng âm u động thân nháy mắt, trong vô ngần tinh không, Phong Tử Thần mí mắt đột nhiên kịch liệt nhảy lên, một cỗ tử vong tới gần cảm giác cấp bách, không thể ngăn chặn đánh lên thần trong lòng. Đến rồi, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần biết được, đây là hỗn độn ma thần cuối cùng tích xúc tốt lực lượng, muốn đối tự mình động thủ. Ầm ầm, Phong Tử Thần ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, liền nghe được tam giới biên giới chỗ, đột nhiên truyền đến chấn động to lớn âm thanh, từng mảng lớn không gian vỡ vụn, lộ ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Chợt, một sợi quỷ dị ánh sáng âm u, thông qua cái lối đi này tiến vào trong tam giới, lấy một loại không nhìn không gian, không nhìn thời gian tốc độ, hướng phía Phong Tử Thần bắn nhanh. Một khắc trước, ánh sáng âm u còn tại tam giới bên ngoài. Có thể sau một khắc, ánh sáng âm u liền đến nay đến thiên giới, lập tức liền muốn tiến vào vô ngần tinh không. Bản năng, Phong Tử Thần toàn lực thôi động tinh hà trụ quang đại trận uy năng. Vô tận ánh sao bành trướng, bàn cổ thần nhân lặng yên hiển hiện, sừng sững ở trong vô ngần tinh không. Xoát, bàn cổ thần nhân tay kết bất chu ấn, nháy mắt, một cỗ vĩnh hằng không động, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai vô thượng vị lực tràn ngập ra, đánh phía bắn nhanh mà đến quỷ dị ánh sáng âm u. Bất chu sơn trấn áp tất cả, đây là khái niệm bên trên lực lượng, viễn siêu tất cả quy tắc, bị cỗ lực lượng này đánh trúng. Cái kia sợi quỷ dị ánh sáng âm u, dù chưa nhận tổn thương gì, nhưng nó trên thân cái kia cỗ không nhìn thời không, không nhìn không gian lực lượng, cũng là tùy theo bị trấn áp. Không có cỗ lực lượng này, ánh sáng âm u tốc độ, lập tức đầy xuống dưới, biến có dấu vết mà lần theo. Lúc này, Hồng Quân Đạo Tổ cũng cuối cùng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Không tốt, Tử Vi gặp nguy hiểm. Theo bản năng, Hồng Quân Đạo Tổ liền muốn ra tay cứu viện. Có thể thần nhanh, có người so thần càng nhanh. Không chờ Hồng Quân Đạo Tổ xuất thủ cứu người, Thiên Đạo liền đã tiếp quản thần thân thể, toàn lực thôi động tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Ong ong ong, tại Thiên Đạo toàn lực thôi động phía dưới, Hồng Quân Đạo Tổ trong tay tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng, từng mảng lớn huyền diệu phù văn tùy theo diễn sinh, dần dần lấp đầy tạo hóa ngọc điệp chỗ lỗ hổng. Không kịp nháy mắt, tàn tạ tạo hóa ngọc điệp liền đã hóa thành một cái chỉnh thể. Từng tia từng sợi tia sáng tùy theo hiển hiện, ở tạo hóa ngọc điệp phía trên ngưng tụ thành một cỗ, tản mát ra khí tức kinh khủng. Tạo hóa ngọc điệp phía trên, mỗi một đầu tia sáng, đều đại biểu cho một cái tiên thiên chi đạo. 3000 tia sáng, chính là 3000 tiên thiên chi đạo. Tại thiên đạo trong tay, những thứ này tiên thiên chi đạo từng bước ngưng tụ thành một cỗ. Giết, sau một khắc, thiên đạo đem cái này ngưng tụ thành một cỗ 3000 đại đạo đánh ra. Lập tức, hào quang rực rỡ bộc phát, chiếu sáng gần nửa ngày bên ngoài hỗn độn, mà liền tại những ánh sáng này bên trong, một đạo hoàn toàn do đại đạo tạo thành dòng lũ, trùng trùng điệp điệp hướng về vô ngần tinh không xuất phát. Đánh phía cái kia từ giới hải mà đến quỷ dị ánh sáng âm u. Thiên đạo đây là tại cứu Tử Vi đại đế. Lại vừa ra tay, liền vận dụng chính mình trước mắt có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng. Tại hồng hoang thiên địa mà nói, Tử Vi đại đế dị thường trọng yếu. Cho nên, thần gặp được nguy hiểm, thiên đạo khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Muốn hết sức cứu viện. Tại thiên đạo xuất thủ về sau, U Minh giới bên trong, hậu thổ nương nương cũng là phản ứng lại, nhớ tới mình cùng Tử Vi đại đế ước định, thần xuất thủ, 12 mặt đô thiên thần phiên từ tổ vu điện bên trong bay ra, cắm ở hậu thổ nương nương chung quanh, lấy thần làm trung tâm, kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ầm ầm, trong một chớp mắt, giữa thiên địa hết thảy sát khí, liền tựa như nhận một cỗ lực lượng vô danh tiếp dẫn. Điên cuồng hướng thập nhị đô thiên thần sát đại trận dũng mãnh lao tới. Mà sau khi được từ trận pháp chuyển hóa, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, rót vào hậu thổ trong cơ thể. Chỉ là lấy 12 mặt đô thiên thần phiên bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Uy lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể đối phó bình thường hỗn nguyên cao thủ. Cũng là giải quyết không được phong tử thần lúc này khó khăn gặp phải. Là cho nên, ở bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau, hậu thổ nương nương càng là lấy chính mình làm vật trung gian, tiếp dẫn giữa thiên địa sát khí cùng với bàn cổ lực lượng. Từ đó mức độ lớn nhất thôi phát thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng, khiến cho đạt tới cấp bậc cao hơn. Hống hống hống, không tên, giữa thiên địa, vang lên từng đạo điên cuồng tiếng giống. Sau đó, 12 mặt đô thiên thần phiên đột nhiên cùng nhau tỏa ra tia sáng. Cùng với ánh sáng sáng chói, 12 vị cổ lão ma thần hư ảnh từ đó đi ra. Ngửa mặt lên trời gào thét, như đang phát tiết bất mãn của mình. Giận dữ mắng mỏ trời xanh bất công. Cái này 12 vị cổ lão ma thần hư ảnh, chính là 12 tổ vu không thể nghi ngờ. Trừ hậu thổ tổ vu cùng huyền minh tổ vu vẫn còn bên ngoài. Còn lại 10 đại tổ vu trước mắt đều là vẫn lạc trạng thái. Giống, tổ vu hư ảnh hiện thân về sau, bỗng nhiên hóa thành từng sợi đạo quang, dung nhập hậu thổ nương nương trong thân thể. Sau đó, liền thấy, hậu thổ nương nương thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Biến càng ngày càng to lớn, khối lớn cơ bắp nhô lên, tựa như sơn mạch, tràn ngập lực mỹ cảm, ầm ầm. Ngay tại thiên địa tiếng oanh minh bên trong, hậu thổ nương nương hoàn thành thuế biến, diễn hóa ra bàn cổ thân thể, lực lượng, thình lình đã đạt tới vô cực đại la kim tiên trình độ. Chấn, hậu thổ nương nương ngưng tụ ra bàn cổ thân thể về sau. Không có chút do dự nào, trực tiếp dựa theo lúc trước cùng phong tử thần ước định như vậy. Hai tay nâng lên lục đạo luân hồi bàn, toàn lực thôi động thần uy năng. Đúng lúc gặp lúc này, thiên đạo lực lượng oanh đến, đại đạo dòng lũ đem cái kia chớ chú ánh sáng bao phủ. Nhanh chóng trừ khử lấy thần uy năng. Đáng tiếc, thiên đạo lực lượng, so với đại đạo lực lượng, hay là chênh lệch nhiều lắm, chính là tận chính mình cố gắng lớn nhất, cũng là không có thể đem cái kia chớ chú lực lượng ma diệt. Chỉ là ma diệt bộ phận, ầm ầm, liền gặp cái kia chớ chú lực lượng chấn động. Liền đem bao phủ chính mình đại đạo dòng lũ chấn vỡ. Không phải là, cũng chính là bởi vậy, chớ chú lực lượng suy yếu không ít, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Thần đánh phía phong tử thần, răng rắc, chớ chú lực lượng tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Cái kia lực lượng cường đại, trực tiếp xé rách vô ngần tinh không, lấy một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Hướng xếp bằng ở Tử Vi tinh bên trên phong tử thần đánh tới. Lúc này, phong tử thần phản ứng đầu tiên, Vậy mà không phải là thôi động bàn cổ pháp tướng ngăn cản, mà là đem chính mình tiên thiên bất diệt chân linh chuyển rời đến phân thân trên thân. Bỏ xuống cỗ này đạo thể ứng kiếp, có thể thoáng qua ở giữa. Phong tử thần liền từ bỏ ý nghĩ này. Cái này chớ chú lực lượng, là trực tiếp nhằm vào thần chân linh mà đến. Không cần nói thần như thế nào ẩn núp, đều là chạy không khỏi nguyền rủa khóa chặt. Chuyển di chân linh đến phân thân, trừ bại lộ thần phân thân bên ngoài, cũng không nhiều lớn tác dụng. Nghĩ tới đây, phong tử thần không do dự nữa. Pháp lực liên thông trên trời dưới đất, hợp thiên địa lực lượng, diễn ra cái kia chí cao vô thượng bàn cổ pháp tướng. Bất quá, bàn cổ pháp tướng diễn sinh về sau, phong tử thần cũng không dùng thần để ngăn cản đánh tới chớ chú lực lượng, mà là thông qua trong minh minh liên hệ, cùng hậu thổ nương nương ngưng tụ bàn cổ thân thể lấy được liên hệ. Một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng, từ bàn cổ pháp tướng trên thân tuôn ra, thuận trong minh minh liên hệ, rót vào bàn cổ thân thể trong cơ thể, khiến cho thần lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, ẩn ẩn tiếp xúc đến tạo hóa chí cảnh cấp độ. Cỗ lực lượng này, đây là phụ thần lực lượng, liền phụ thần đều bị kinh động, muốn trợ giúp Tử Vi vượt qua trận này từ kiếp sao. Cỗ này bỗng nhiên mà đến lực lượng, là quen thuộc như vậy, vĩ đại như vậy, một nháy mắt, liền nhường hậu thổ nương nương thấy rõ thần lai lịch, đây là thuộc về bàn cổ phụ thần lực lượng. Sau đó, hậu thổ nương nương liền được có kết luận, đây là phụ thần đang xuất thủ che chở Tử Vi. Nghĩ tới đây, hậu thổ nương nương lại không giữ lại, một thân cơ hồ so sánh tạo hóa chí cảnh lực lượng tiết ra, toàn bộ rót vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Ầm ầm, giờ khắc này, lục đạo luân hồi bàn cái này còn sót lại hỗn độn chí bảo, uy lực toàn diện khôi phục, một cỗ kinh khủng luân hồi lực lượng từ thần trong cơ thể phun ra ngoài, vặn vẹo thời không, vặn vẹo quy tắc, càng là vặn vẹo đại đạo. Ngay tại chớ chú lực lượng gần tới gần phong tử thần thân thể thời gian, bàng bạc mênh mông luân hồi lực lượng mãnh liệt mà đến, ở phong tử thần bên ngoài cơ thể hình thành một đạo to lớn đạo luân, luân hồi đạo luân. Phong tử thần lấy tạo hóa chí cảnh lực lượng toàn lực thôi động một kiện hỗn độn chí bảo, nó chỗ bộc phát uy lực tuyệt đối có thể đơn giản đả thương một tôn cùng cấp bậc cao thủ. Cỗ lực lượng này có thể đánh tổn thương tạo hóa chí cảnh vô thượng cường giả, so thiên đạo một kích kia càng mạnh. Ầm ầm, chớ chú lực lượng đánh tới, cùng luân hồi đạo luân hung hăng đụng thẳng vào nhau. Sau đó, cả hai đồng thời vỡ vụn, ba động khủng bố bộc phát, quanh mình tất cả đều mơ hồ, bị bóp méo hết thảy khái niệm, triệt để không thể gặp. Chuyển, ngay tại ngoại nhân không cách nào rình mò vô ngần tinh không thời điểm, phong tử thần dùng hết lực lượng cuối cùng, điều khiển luân hồi lực lượng, đem cái kia chớ chú lực lượng tố bản quy nguyên, một lần nữa hóa thành hỗn độn ma thần một sợi chân linh. Luân hồi lực lượng, không có đầu không có cuối, trên đời huyền diệu nhất lực lượng, bao hàm tất cả, cùng đại đạo lực lượng ngang nhau. Loại lực lượng này, toàn lực bạo phát xuống, cũng là có thể vặn vẹo đại đạo lực lượng. Đáng tiếc, phong tử thần đối với luân hồi lực lượng lĩnh ngộ không sâu, có khả năng điều động lực lượng quá ít, cho nên, loại này tố bản quy nguyên, chỉ là tạm thời, mà không phải vĩnh hằng. Ầm ầm, một hơi sau đó, cái kia chớ chú lực lượng hóa thành đông đảo ma thần chân linh, bỗng nhiên rung động, muốn hòa làm một thể, một lần nữa hóa thành chớ chú lực lượng. Thế nhưng là, thật vất vả mới đưa chớ chú lực lượng hóa thành hỗn độn ma thần chân linh phong tử thần, há lại sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh. Thời khắc mấu chốt, liền gặp phong tử thần xoay tay một cái, lấy ra chính mình bảo vật chứng đạo, Hồng Mông đạo chuông. Còn nhớ rõ sao? Hồng Mông đạo chuông từ tiên thiên chí bảo tấn thăng làm hỗn độn chí bảo, điều kiện chính là thôn phệ 3000 ma thần chân linh. Thôn phệ càng nhiều, Hồng Mông đạo chuông uy lực cũng liền càng mạnh, từ đó đi hướng viên mãn, tấn thăng làm hỗn độn chí bảo. Dưới mắt, những thứ này hỗn độn ma thần chân linh mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng đủ nhiều, thôn phệ các thần, Hồng Mông đạo chuông coi như không cách nào tấn thăng làm hỗn độn chí bảo. Cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành hỗn độn linh bảo. Mà cái này, đều là Phong Tử Thần đã sớm mưu tính tốt. Sớm tại nhìn thấy những thứ này hỗn độn ma thần, lấy chân linh chớ chú thần thời điểm, Phong Tử Thần liền chế định kế hoạch này. Nhường Hồng Mông đạo chuông thôn phệ những thứ này hỗn độn ma thần chân linh. Hoàn thành thuế biến, mời hậu thổ nương nương nương nương thôi động lục đạo luân hồi bàn. Cũng là bởi vì kế hoạch này, lấy Phong Tử Thần năng lực, căn bản không thể nào đem đã chuyển biến thành chớ chú lực lượng hỗn độn ma thần chân linh. Một lần nữa diễn biến thành chân linh, chính là thần có thể ngắn ngủi đặt chân ở tạo hóa chí cảnh. Cũng không được, cho nên, Phong Tử Thần càng nghĩ, liền đem ánh mắt đặt ở lục đạo luân hồi bàn trên thân. Thần không làm được đến mức này, nhưng lục đạo luân hồi có thể, đại đạo phía dưới, không người có thể siêu thoát luân hồi. Lấy luân hồi lực lượng, đem diễn biến thành chớ chú lực lượng hỗn độn ma thần chân linh. Một lần nữa nghịch chuyển trở về, sau đó cung cấp Hồng Mông đạo chuông thôn phệ. Đây là một cái rất lớn mật kế hoạch. Nếu là thành công, Phong Tử Thần đoạt được chỗ tốt, sẽ vượt quá tưởng tượng. Đồng dạng, nếu là thất bại, thần cũng đem tiếp nhận khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Không sai, thần chính là đang đánh cược. Tu hành, nào có không mạo hiểm. Dứt khoát, Phong Tử Thần cực thành công. Chớ chú lực lượng bị thần một lần nữa nghịch chuyển thành hỗn độn ma thần chân linh. Chớ chú lực lượng nghịch chuyển thành hỗn độn ma thần chân linh tốc độ rất nhanh. Đồng lý, hỗn độn ma thần chân linh lần nữa diễn biến thành chớ chú lực lượng tốc độ cũng rất nhanh. Cái này nói rõ, Phong Tử Thần căn bản không có bao nhiêu thời gian. Nhường Hồng Mông đạo chuông một cái tiếp một cái đi thôn phệ những thứ này hỗn độn chân linh. Thời kỳ phi thường, đi thủ đoạn phi thường. Cho nên, tiếp xuống, Phong Tử Thần lại làm hành động kinh người. Liền gặp thần tay nắm đạo ấn. Đối với Hồng Mông đạo chuông một ngón tay. Bào, nói xong về sau, cái này đi theo Phong Tử Thần nhiều năm bản mệnh chí bảo. Ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời Hồng Mông khí càn quét đi. Đem đang muốn một lần nữa hòa làm một thể hỗn độn chân linh bao phủ. Đưa thân vào Hồng Mông khí bên trong. Những thứ này hỗn độn chân linh, đừng nói là một lần nữa hóa thành chớ chú lực lượng. Chính là liền tự vệ đều làm không được. Chỉ có thể chậm rãi bị Hồng Mông khí luyện hóa. Thôn phệ, chờ Hồng Mông khí đem những thứ này hỗn độn chân linh. Toàn bộ sau khi thôn phệ, một lần nữa hóa thành Hồng Mông đạo chuông. Khi đó, chính là thần tấn thăng hoàn thành thời khắc, kết thúc, chấm ngoặc kép, lúc này, Phong Tử Thần căng cứng tâm, cuối cùng buông lỏng xuống, chớ chú lực lượng bị ma diệt, thần trận này từ kiếp xem như vượt qua. Chỉ là, Phong Tử Thần vừa mới dâng lên ý nghĩ này, liền cảm giác chính mình như đến hầm băng, trong lòng dâng lên lớn lao hàn ý, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.